Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2138, chương 2136, bị người ám toán. Ta sát, đoạn đường này đi tới, chúng ta sao mà cẩn thận, cứ như vậy, vẫn là bị người ám toán, mấu chốt là hai chúng ta làm sao bị người âm cũng không biết. Ta không phải nói Tây Nam Cục, mà là nói những cái kia Hắc Thủy Thánh Linh giáo người. Là như thế nào đánh giá ra chúng ta chạy trốn phương vị. Từ đó khóa chặt mục tiêu của chúng ta. Có thiên niên cổ cùng manh manh tại. Đã có thể phòng người cũng có thể phòng cổ. Bọn họ là như thế nào biết chúng ta sẽ theo Tây Nam phương hướng chạy trốn đâu. Dừng một chút, ta lại hỏi. Lão Kim, ngươi nói chúng ta theo mãnh tịch chạy trốn lộ tuyến. Có phải hay không Tây Nam Cục Tô Bính Nghĩa tiết lộ cho Hắc Thủy Thánh Linh giáo? Kim Bàn Tử trần chờ một lát, mới nói, cái này ta cũng không dám vọng có kết luận. Ân nói tổ điều tra đặc biệt người, đây chính là quan phương người, cùng tà giáo phần tử tiếp xúc, chính là tối kỵ, Tô Bính Nghĩa hẳn là sẽ không như vậy, không có điểm mấu chốt a. Này cũng khó mà nói. Chúng ta cùng Lỗ Đông Tô gia ân oán quá sâu. Hắn tam đệ liền chết bởi tiểu cửu trong tay. Ngay tại Tô Bính Nghĩa trước mặt, bị tiểu cửu cho chém đầu. Tô Bính Nghĩa quả thực là hận thấu mấy người chúng ta. Dạng này đại thù, Tô Bính Nghĩa đoán chừng chuyện gì cũng có thể làm ra tới. Lý Bán Tiên trầm giọng nói, mấy vị gia, bây giờ không phải là so đo những này thời điểm. Các ngươi vẫn là ngẫm lại một hồi làm như thế nào thoát thân đi. Mặc dù chúng ta bên này phái đi bá đao vương Ngạo Thiên đi qua. Cũng là hạt cát trong sa mạc. Nhân ra là lấy tiền làm việc. Đầu óc cũng không ngốc. Biết rõ là quá khứ chịu chết. Bọn họ là tuyệt đối sẽ không xông về phía trước. Ngoại trừ chúng ta Vạn La Tông có thể đi qua chiếu ứng một hai. Các ngươi là đừng hy vọng tổ điều tra đặc biệt có thể đi qua hỗ trợ. Đoán chừng Tô Bính Nghĩa đã đem kinh thành đại nội phái tới cao thủ đều mang đi. Đừng tổ điều tra đặc biệt, người cũng không xen tay vào được. Các ngươi suy nghĩ kỹ một chút, còn có hay không cái gì biện pháp giải quyết. Kim Bàn Tử tỏ ra so, với chúng ta còn muốn sốt ruột, cũng là nhọc lòng. Vậy các ngươi bên kia có hay không cho ta biết ra ra bên kia? Chuyện này hắn nhất định có thể cắm vào tay. Ta nói, báo cho, thế nhưng là không dùng. Lão gia tử nhà ngươi giống như ở kinh thành mở cái gì hội nghị trọng yếu. Vẫn luôn liên lạc không được. Chúng ta cũng báo cho Lỗ Địa Lý Chiến Phong Lý Cục trưởng. Hắn cũng mười phần sốt ruột. Thực sự không biết vì cái gì. Lý Chiến Phong tựa hồ cũng không có đưa đến tác dụng quá lớn. Đoán chừng cũng là Tô Bính Nghĩa ở trong đó động cái gì tay chân. Đem Lý Cục trưởng viện quân cho chi đi. Các ngươi hiện tại có thể nói là tứ cố vô thân. Ngươi nói một chút, chuyện này làm, Nhạc Tông chủ hiện tại sốt ruột cũng còn chưa ngủ đâu. Kim Bàn Tử bất đắc dĩ nói, tốt, Kim Lão Ca không cần lo lắng quá mức. Chính chúng ta nghĩ biện pháp chính là không có việc gì, ta nói, các ngươi nhất định phải cẩn thận a, nhất định phải còn sống trở về. Ta thế nhưng là nghe nói, lần này Hắc Thủy Thánh Linh giáo giáo chủ Cha Lắp Pon cũng rất có thể đến đây. Hơn nữa lần này tới người, tất cả đều là Hắc Thủy Thánh Linh giáo, huyết vu trại, tam giác vàng này tam phương thế lực bên trong tinh anh trong tinh anh. Mười phần khó chơi, Vạn La Tông tốn không ít khí lực mới tra được những chuyện này. Kim Bàn Tử lại nói, ta đã biết, chúng ta sẽ nghĩ biện pháp thoát khốn. Ta cùng Kim Bàn Tử chào hỏi một tiếng, bởi vì thời gian cấp bách, cũng liền không có nói thêm nữa. Trực tiếp cúp xong điện thoại, tất cả mọi người nghe được Kim Bàn Tử lời nói, sắc mặt của mọi người tất cả đều đen lại. Lý Bán Tiên hít sâu một hơi, bất đắc dĩ lắc đầu, nói, tiểu cửu a, ta lúc đầu liền nhắc nhở qua ngươi, Tô Bính Nghĩa người này tốt nhất đừng làm mất lòng. Lần này tốt, dù sao hắn là quan phương người, muốn chỉnh lý chúng ta. Có là biện pháp, hắn chỉ cần tìm được cơ hội, một chút liền có thể đem chúng ta cho chơi chết. Lão Lý, đều đến lúc này, đừng nói những thứ vô dụng này. Vẫn là ngẫm lại chúng ta nên như thế nào thoát khốn mới là. Hòa thượng phá giới nói, mấy người bên cạnh bắt đầu nghị luận, mà trong đầu của ta vẫn đang suy nghĩ một việc. Lúc trước ta cùng ta lão ba dùng truyền âm phù truyền lại tin tức thời điểm. Xác thực đem chúng ta kế hoạch từ chỗ nào tiến vào Hoa Hạ con đường tất cả đều nói cho hắn. Chuyện này là sẽ không sai. Tô Bính Nghĩa không có ở cái địa phương này tiếp ứng chúng ta. Hoàn toàn chính là muốn chơi chết chúng ta tiết tấu. Ta không để ý đến vô cùng chọc yếu một chút. Tô Bính Nghĩa là Tây Nam cục tổng cục trưởng, mà Điền Nam vừa vặn chính là phạm vi thế lực của hắn. Lúc trước ta hẳn là nói một câu, làm ta ba trực tiếp tìm Long Nghiêu chân nhân, liên hệ Lý Chiến Phong. Như vậy liền sẽ không kinh động Tô Bính Nghĩa. Lý Chiến Phong sẽ thông báo cho cái khác tổ điều tra đặc biệt thế lực tới chi viện chúng ta. Nhưng là bây giờ nói cái gì đều trễ rồi. Lúc này chúng ta cũng đã lâm vào địch quân nặng nề vây khốn bên trong. Liền như vậy chần chờ một lát, Thiên Niên Cổ cùng Tiểu Manh Manh rất nhanh đều trở về đi qua. Tiểu Manh Manh có chút khẩn trương nói cho ta. Ngay tại 5-6 dặm có hơn địa phương, đột nhiên xuất hiện một sóng lớn người, đang từ 4 phương 8 hướng hướng phía nơi này vây kín mà đến. Nhân số rất nhiều, cũng không biết những người kia đến tột cùng là từ chỗ nào xuất hiện. Mà Thiên Niên Cổ cho Chu Nhất Dương mang đến tin tức cùng Manh Manh không sai biệt lắm. Chẳng trách Tiểu Manh Manh cùng Thiên Niên Cổ vẫn luôn không có tìm được đối phương mai phục. Thì ra bọn họ cũng không có tại đường biên giới gần đây chờ phục kích chúng ta. Mà là vượt qua đường biên giới, đi tới mãnh tịch cảnh nội. Chính là vì để chúng ta buông lòng cảnh giác sau. Sau đó lại theo tứ phía đối với chúng ta tiến hành hợp vây. Mà Manh Manh cùng Thiên Niên Cổ cho dù là ở phía trước cho chúng ta mở đường. Cũng chính là giúp chúng ta nhìn xem 4 phương 8 hướng 2-3 cây phạm vi bên trong. Lại địa phương xa, chúng ta liền cảm giác không có quá lớn tất yếu, bởi vì 2-3 cây cách đã hoàn toàn đủ chúng ta làm ra kịp thời phản ứng. Lần này là chúng ta thất sách, thủ đoạn của đối phương chơi so với chúng ta trong tưởng tượng muốn cao minh rất nhiều. Làm sao bây giờ, tiểu cửu ca, chúng ta đều nghe ngươi, bằng không liều mạng với bọn hắn. Bạch Triển nói. Binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, đã đến lượt chúng ta có này một nạn, tránh là tránh không khỏi, chúng ta một hồi chỉ có thể liều chết, giết ra một đường máu đến, một hồi nếu như gặp phải địch nhân, chúng ta không giữ quy tắc lực hướng một chỗ phá vây. Có thể còn sống chạy đi mấy cái là mấy cái, về sau làm tốt các huynh đệ báo thù, Lý Bán Tiên cắn răng nói. Chỉ có thể như vậy. Đi thôi. Ta nói. Tiếp xuống. Chúng ta một đoàn người liền hướng phía trước bước nhanh mà đi. Trong lòng mọi người cũng làm xong liều chết chống cự chuẩn bị. Mà ta lúc này đã lặng lẽ vận dụng 100 bước nghe kiến thủ đoạn. Vài dặm có hơn. Ta liền nghe được rất nhiều tiếng bước chân. Đang theo lấy chúng ta bên này tụ lại mà đến. Nhân số tuyệt đối không ít. Hơn nữa nghe bọn hắn tiếng bước chân, là lại nhẹ lại nhanh, cùng chúng ta trước đó gặp được tuyệt đại đa số Hắc Thủy Thánh Linh giáo đối thủ đều không quá đồng. Dạng, chính như Kim Bàn Tử nói, những người này đều là tam phương thế lực bên trong chọn lựa ra tới cao thủ. Mục đích của bọn hắn rất đơn giản, dù sao là không có ý định để chúng ta sống trở về. Chúng ta chỉ là đi về phía trước không đến 10 phút dáng vẻ. Đối diện liền đi tới một đám nhân mã. Chừng 4-50 người. Chặn đường đi của chúng ta. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung. Không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.